Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đội ra vòng ngực 6 múi vì động viên, nên còn lấm tấm mồ hôi. Quần dài ôm lấy đôi chân rắn chắc, gương mặt đang tức giận, mày kiếm nhíu lại, bật lạnh nhìn cô. Dạ, tôi là nhân viên vệ sinh. Cô ở đây bao lâu? Cô không biết quy định khách vào phòng là phải rời khỏi hay sao? Tôi... xin lỗi, với tôi đang dọn dẹp bên trong. Tống Nguyệt Linh lo lắng. Cô biết rõ quy định đó, nhưng khi hai người họ vào sát với nhau, cô không có đường ra. Không cần nói nhiều, từ hôm nay cô bị sa thải. Hắn không chấp nhận nhân viên tò mò nghe lén khách hàng. Phải biết khách hàng của hắn toàn là những người nổi tiếng, đời tư của họ đều là tối kỵ. Tôi không cố ý. Xin hãy bỏ qua cho tôi lần này. Đây là công việc của xử lý, cô không thể để mất được. Dạ phòng, các tổ trưởng, tổ phụ trách dọn phòng lên đây cho tôi. Nghiêm Hạo lạnh nhạt phân phối. Chưa đầy 5 phút sau, chị tổ trưởng có mặt. Đây là phòng của sếp lớn, không thể chậm trễ. Tôi muốn sa thải người này, vi phạm nội quy nên sẽ không bồi thường. Nghiêm Hạo nhanh chóng ra lệnh. Dạ, thưa tổng giám đốc, cô bé này chỉ làm thế cho dì của cô bé thôi ạ. Xin giám đốc bỏ qua một lần. Tổ trưởng mở miệng cầu xin. Cũng tại cô kêu Yến Tử lên đây. Còn có chuyện như vậy là sao? Tổ trưởng Lâm, tôi có sai nội quy cho người khác thay thế việc hay sao? Nếu xảy ra chuyện khách hàng khiếu nại, cô gánh được hay sao? Chức tổ trưởng của cô đổi được rồi. Nghiêm Hạo lạnh lùng. Đủ rồi. Tống Nguyệt Linh tức giận quăng khẩu trang xuống đất. Không phải chỉ nghe thấy anh làm tình thôi sao? Có gì ghê gớm? Tôi cũng không muốn thấy. Không sợ làm bẩn mắt mình hay sao? Tôi đã xin lỗi rồi còn muốn như thế nào? Được, sa thải đi. Chuyện này cũng không liên quan tới tổ trưởng Lâm. Mong anh đừng giận chó đánh mèo. Nói xong chạy sang ngoài. Nghiêm Hạo siết chặt tay, cơn xanh nổi lên. Tổ trưởng Lâm, chuyện này tôi không muốn thấy lần thứ hai. Dạ, thưa tổng giám đốc. Tổ trưởng Lâm run sợ. Tống Nguyệt Linh một đường chạy ra khỏi Đế Đô. Tên Nghiêm Hạo khốn kiếp, tưởng ngon làm sao? Nếu không phải công việc của xử lý, cô mới không thèm xin lỗi anh ta. Bây giờ làm sao đây? Rinh rinh. Chị Lâm, em nghe đây. Tạm thời em đừng làm thay xử lý nữa. Chị sẽ cho xử lý nghỉ bệnh tới khi nào xử lý quay lại làm thì thôi. Vâng, em biết rồi, cảm ơn chị. Phù, may quá. Công việc của xử lý không bị bắt. Bên trong phòng VIP của vụ trưởng, Nghiêm Hạo, Đường Nhật, Đỗ Long đang ngồi uống rượu. Đỗ Long là bạn của Nghiêm Hạo. Phụ anh ta quản lý các tụ điểm về đêm, là chủ mắc đạo. Đương nhiên là một luật sư. Ba người biết nhau từ bé. Hạo, Uyển Nhược đã đồng ý kết hôn với cậu. Đường Nhật xoay ly rượu hỏi. Không liên quan tới cậu, Nghiêm Hạo lạnh lùng. Lần này cô ta chỉ bỏ sân khấu lùi về hay sao? Xem ra cậu thật có sức hút nha. Đường Nhật trầm trọc. Lưu Uyển Nhược là một diễn viên múa ba lê rất nổi tiếng, vừa đi khắp các nước biểu diễn. Đường Nhật biết cô ta qua Nghiêm Hạo, một người có tài và tham vọng. Cô ta chịu bỏ các thứ vì Hạo hay sao? Đường Nhật suy tư. Cậu muốn thử sức hút của tôi không? Nghiêm Hạo cười như không cười liếc cậu. Hạo, cho mình xin đi, cậu đừng làm mình buồn nôn. Đường Nhật xua tay. Lòng, hôm nay có gì sao? Đường Nhật hỏi người ngồi im lặng uống rượu. Cậu ta sắp làm cha. Nghiêm Hạo phun ra. Cái gì? Thật sao? Nói Nghiêm Hạo mặt lạnh thì tên Đỗ Long này là tảng băng nha. Tối ngày chỉ biết quản lý mấy trăm tên trâu bò đánh nhau giành địa bàn. Long, có thật cậu sắp làm cha hay không? Mẹ của con cậu là ai thế? Đỗ Long cau mày. Hắn chỉ vì say rượu với cô phục vụ một lần, không ngờ cô ta có thai. Khá lắm, tiền trao cháo múc, bà dám kêu hắn chịu trách nhiệm. Cậu không muốn đứa bé sao? Ba người bọn họ đều là độc đinh, tuổi sắp xỉ ngang nhau. Ông bà hai bên đều mong họ lấy vợ sinh cháu, như ai cũng không muốn rõ ràng buộc. Chỉ có Nghiêm Hạo lấy vợ một năm chẳng may qua đời. Ông trời cũng quá chớ chiều đi. Hạo lấy vợ một năm mà không có, cậu có một lần là có rồi. Hạo, có phải là phương diện kia cậu không được? Đường Hạo tà ác nói. Nghiêm Hạo bật lạnh lùng liếc Đường Nhật. Đáng chết, tên này dám rủ hắn tiệt tự hay sao? Người vợ trước đối với hắn không có ấn tượng lắm, là một người yên tĩnh mờ nhạt. Lúc ấy Tống Nguyệt Linh vì hắn quá mệt mỏi với Uyển Nhược, cô ta cứ đi diễn suốt không quan tâm đến ý muốn của hắn. Hắn có sự nghiệp mà ai cũng mong ước. Hắn chỉ muốn lấy một người vợ mình yêu và nhận được con cho cuộc sống đầy đủ trọn vẹn. Nhưng sống với Tống Nguyệt Linh, hắn cảm giác như mình chưa lập gia đình. Cô ta không quan tâm tới hắn. Ở trước mặt hắn thì từ tốn lịch sự, đúng mẫu tiểu thư nhà giàu, làm hắn thấy trong nhà có thêm một bình hoa vậy thôi. Nếu đứa bé thật sự là của mình thì mình sẽ nhận. Còn người mẹ, hắn không cần, Đỗ Long vô tình. Ly trà phòng ba. Cậu nói cái gì? Bây giờ người ở đâu? Được rồi, tôi sẽ đến liền. Nghiêm Hạo khoác vội áo khoác ra ngoài. Trong bệnh viện, Lưu Uyển Nhược xanh xao nằm trên giường. Trợ lý của cô, Tần Mỹ, đưa cho cô ly sữa. Uyển Nhược, cô giấu Nghiêm Tổng bỏ đứa bé, đợi như ngài phát hiện ra thì sao? Chúng ta làm bí mật vậy, sẽ không tới tai của họ được. Nếu mày lại đến không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net